Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 29 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đương khoái cảm chỗ trống chậm rãi rút đi, ta mang tội ác cảm theo thư phi trên người bò xuống giường, áy náy nhìn về phía tiểu hủy khi, nàng đã suy yếu treo tại lan can, núm vú bị ấu dây thừng xả trưởng, sữa mẹ duyên thân thể chảy xuống, trên mặt đất ẩm ướt một mảng lớn. Tất cả đều là nàng bỏ ra đến nước tiểu, giữa đùi cũng còn treo lưu lại nước tiểu châu. Tiếp lấy, một viên tiểu hắc cầu theo hậu môn chậm rãi lộ ra. Đông, rớt xuống đất thượng. Đếm một chút trên mặt đất đã có ngũ viên. Tiểu hủy. Áy náy để ta đối với nàng càng thêm đau lòng, không tha. Nhưng nàng cúi thấp đầu không ngừng thở gấp, không xem ta, cũng không đáp lại ta. Thực xin lỗi. Ta tự trách không thôi, không biết nên nói cái gì cầu lấy sự tha thứ của nàng. Gấu trắng duỗi tay đi vào nâng lên khuôn mặt nàng, lạnh lùng nói, ngày mai là Bách Lâm ngày cuối cùng, hắn hữu dụng nội tạng đều bị đính đi, ngươi còn không ký đồng ý thư sao? Hay là muốn ở thủ thuật thất trung ép ngươi ký tên? Tiểu hủy âm thanh suy yếu mà run run, ngày mai. Ở thủ thuật thất. Bách Lâm trước mặt. Nghiêm khắc xử phạt ta đi. Làm cồn gây tê ta. Sau đó mặc cho các ngươi chà đạp. Làm cái gì đều có thể. Không muốn. Tiểu hủy. Ta hoảng hốt ngăn lại. Tiểu hủy nói làm nàng uống rượu, tương đương tuyên cáo mình sa đọa. Ta hội như thế nào? Chủ nhân đã không quan tâm, không phải sao? Cũng đừng quản ta. Để ta cam chịu a. Nàng run run nói, trong suốt nước mắt không ngừng chảy xuống. Cách nhật 2 giờ chiều toàn bộ. Phòng giải phẫu bên trong, đạo diễn, hai bệ máy chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia đều đã vào chỗ. Hai cái toàn thân mạc du, trần như nhộng bắp thịt nam, nâng lấy dưới hông dơ lên thật cao bạo cơ côn, tại tuyết thôn dưới chỉ thị, đem tiểu hủy còn tại có vú ngọt quen thuộc thân thể, dùng cực vì vất vả cảm thấy thẹn phương thức, treo, trắng nõn chân ngọc chỉ nửa trước trương bàn chân chạm đất. Lần này bọn họ treo lên tiểu hủy. Cũng không là hai cánh tay của nàng, mà là nàng hai khỏa còn tại chảy ra sữa đầu vú. Nàng no đủ vú túi chữ nhật thượng một kiện cảm thấy thẹn áo yếm, đó là hai khối so 50 viên tiền đồng lớn một chút, trung gian có đào lỗ viên thiết phiến, cùng tế dây thép liên kết sau làm nàng mặc lên, viên thiết phiến bao lại đầu vú, tế dây thép truyền buộc quá bộ ngực sữa, tại sau lưng nàng hệ tù. Hai hạt no đủ nhũ đoàn bị dây thép sức kéo lôi kéo nhét chung một chỗ. Trung gian hình thành thật sâu khe ngực, dây thép lại ngang lặt quá nhũ thịt, đem bộ ngực sữa phân cắt thành tứ khối mê người tuyết bánh bao trắng. Mà hai khỏa theo thiết phiến thượng lỗ nhỏ trung lộ ra yêu kiều vú mềm đầu, thì bị ấu dây thừng trói chặt, dây thừng tàn nhẫn kéo lại trần nhà thượng móc sắt hệ tù, cường đại sức kéo làm cho đầu vú biến thành đầy thật dài thịt đầu, liền quần vú cùng một chút nhũ thịt đều bị kéo ra lỗ nhỏ bên ngoài, trắng đục nải châu không ngừng ngưng tụ tập. Duyên dưới vú duyên tích táp rơi tại mặt đất phía trên. Trên mặt đất có tam cái chén không, còn có một bình bị uống 1/3 bình rượu đỏ, cùng với nhất toàn bộ rương tình thú đồ dùng cùng hình cầu dụng cụ. Chén không là tuyết thôn đặc điều thúc dục nhũ thuốc, tiểu hủy đã đều uống hết rồi, rượu cũng là hai tên kẻ cơ bắp uy nàng uống. Không thắng tửu lực nàng, trong mắt ướt át đã mê võng, hai gò má xuất hiện động lòng người đỏ ửng, nóng lên đôi môi hé mở. Thân thể tra tấn khiến nàng thỉnh thoảng phát ra vất vả rên rỉ. Như vậy có thể chứ? Hay là muốn đau khổ đi nữa một điểm? Tiêu ca đi qua, kéo lôi kéo kéo lại nàng đầu vú buộc chặt ấu thằng. Hắn vì tham dự hôm nay tại tiểu hủy trước mặt giết chết Bách Lâm lấy đi khí quan hưng phấn trò hay, riêng trước thời gian trở về. Ân. Tiểu hủy chiến tiếng thở gấp, hơi hơi phát run nói, muốn. Lại thống khổ hơn. Không nên như vậy. Tiểu hủy. Cũng bị cởi sạch cột vào trên ghế dựa ta tự trách không đành lòng, nắm chặt hai đấm cầu xin nàng đừng như vậy tra tấn chính mình. Chủ nhân không quan tâm ta. Ta như thế nào đều không quan hệ. Nàng lộ ra bị tử lực mê hoặc thê lương cười ngọt ngào. Không phải là. Ta không phải như vậy. Ta không có không muốn ngươi. Ta kích động giải thích. Ân. A, ta nói còn chưa dứt lời, Tiểu Hủy liền truyền ra thống khổ ai ngâm, kia hai cái kẻ cơ bắp đem kéo lại nàng đầu vú ấu thằng lại hướng lên lui cao, mềm mại núng vú giống như mau bị kéo đứt giống như, Tiểu Hủy tuyết trắng gan bàn chân cong lên, chỉ còn 10 căn gót ngọc vất vả điểm tại tràn đầy sữa mẹ trên mặt đất. Như vậy có thể chứ? Tiêu Ca lại hỏi. Còn muốn thống khổ. Van cầu ngươi. Nàng thống khổ mà gian nan cầu xin, trong suốt mồ hôi đầu liên tục không ngừng duyên nàng tuyết trắng yểu điệu thân thể trật xuống. Không thể. Lòng ta đau đớn hô to, khóc nói, ngươi chỉ còn ngón chân có thể gặp được trên mặt đất, như vậy thân thể chịu không nổi, đừng như vậy tra tấn chính mình, chủ nhân van cầu ngươi. Chủ nhân không nghĩ nhìn ngươi như vậy. Ta biết ta sai rồi. Tiêu Ca cười lạnh nói, ngươi tình nhân nói không sai, cao tới đâu lời nói, ngươi trắng nõn nà núng vú liền phải bị thương rồi, như vậy đã là cực hạn, bất quá ngươi nghĩ thống khổ hơn lời nói, có thể thỉnh Tuyết Thôn Đại Sư giúp ngươi châm cứu, nghe nói Tuyết Thôn Đại Sư thúc giục nhũ châm cứu thực lợi hại nha. Ừ. Tiểu Hủy hiển nhiên nói chuyện đã thập phần vất vả, chính là gật đầu. Tuyết Thôn lấy ra châm bọc, rút ra một cây châm dài, châm chọc theo nàng tới gần dưới nách vú nghiêng một bên chậm rãi đâm vào. A! Tiểu Hủy đau đớn đến một đầu thon dài bắp chân sau này nâng lên, chỉ còn một chân ngủ chỉ chi. Có cảm giác gì à? Nói cho chúng ta biết đại gia. Tiêu Ca nâng lên nàng vẻ mặt thống khổ mỹ lệ khuôn mặt. Sữa! Tốt trướng! Nàng mới nói mấy cái này tự, bỗng nhiên hừ ân một tiếng rên rỉ. Thân thể không tự chủ run run, nồng bạch sữa mẹ không ngừng theo cùng vú thượng nhũ tuyến dày đặc khu rất nhanh chảy ra. Trượng phu muốn đưa tiến vào, ngươi liền một bên tiếp nhận chúng ta xử phạt, một bên giúp hắn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung a. Tiêu Ca nhe răng cười nói. Tiêu Ca nói cho hết lời, phòng giải phẫu môn quả nhiên mở ra, Bách Lâm Trần như nhộng nằm ở bệnh trên giường bị đẩy mạnh, gầy trơ cả xương thân thể nhìn đến đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Miệng hắn bị cắm vào ống dẫn, đỏ lên đôi mắt trừng rất lớn, ánh mắt tràn ngập oán hận, phẫn nộ. Còn có đối sợ hãi tử vong. Hơn nữa tiến đến thê lương tầm mắt liền quét về phía ta bên này, ta sợ tới mức toàn thân rét run, cực độ sợ hãi sau khi hắn chết thật sẽ biến thành ác quỷ, oan hồn bất tán tìm ta lấy mạng. Lâm. Thực xin lỗi. Tiểu Hủy. Thực xin lỗi ngươi. Tiểu Hủy nhìn theo bên người bị thôi trải qua trượng phu, tại tử lực mê loạn trung vẫn lộ ra bi thương cùng xấu hổ. Bách Lâm bị nâng thượng bàn mổ, nhân viên điều khiển giúp hắn nhận lấy để bụng bác nghi cùng sinh lý cơ năng giám sát khí. Thứ nhất mổ chính bác sĩ, thứ hai mổ chính bác sĩ, cùng hai tên nam tính hộ lý sĩ đã tiêu độc mặt xong, đi vào phòng giải phẫu ở thủ thuật giường trái phải đứng vững vị trí. Lượng lắc lắc làm sạch tay thuật hung khí. Xếp thành một hàng tại sạch sẽ tiêu độc bố, chuẩn bị vận chuyển khí quan ướp lạnh rương cũng đã đặt ở một bên chờ đợi. Kỳ thật bao gồm kia hai cái kẻ cơ bắp, Tiêu Ca, Gấu Trắng, Tiểu Hủy, ta, đạo diễn cùng hai tên chụp ảnh, còn có trên mặt đất kia một chút hình cụ dâm vật, tại tiến phòng giải phẫu phía trước đều đã làm thẳng thắn nhất tiêu độc, làm như vậy là để muốn lấy ra Bách Lâm nội tạng về sau, khiến chúng nó không chịu đến vi khuẩn cuốn hút. Nhanh chút đem đồng ý phiếu tên sách đi à nha, có thể ban trượng phu chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Gấu Trắng đem kia hai giấy đồng ý thư kẹp ở viết bản, liền bút đưa đến Tiểu Hủy trước mặt, chỉ chờ nàng gật đầu, bên cạnh Bắp Thịt Nam liền giúp nàng buông ra trói tay sau lưng ở sau người hai tay, làm nàng tự tay ký kết thúc chồng của nàng sinh mệnh văn kiện. Ta không được. Không thể lấy. Tiểu Hủy thống khổ lắc đầu. Khả năng rượu còn chưa đủ. Lại uy nàng uống một chút. Tiêu Ca nói. Dừng tay. Nàng không thể uống nữa. Tiểu Hủy. Lòng ta đau ngăn cản. Nhưng nàng bên cạnh Bắp Thịt Nam đã không người cầm lấy trên mặt đất rượu đỏ, bóp khai nàng cầm lại ực ực mấy ngụm đi vào. Ân. Tiểu Hủy tại tử lực thúc dục hóa xuống, hai gò má có vẻ càng choáng váng nóng, thê lừa gạt đôi mắt giống như ngậm thủy. Mê loạn biểu tình thập phần mê người. Tại Bách Lâm trước mặt cùng mảnh nam 3P được không? Làm Bách Lâm trước khi lâm chung nhìn hắn thê tử có bao nhiêu dâm đảng, mang lấy bi phẫn đi dưới lòng đất báo danh. Tiêu ca hỏi. Ân. Tốt. Không. Không thể lấy. Nàng lung tung trả lời. Bách Lâm ở trên giường giận trừng Tiêu ca còn có Tiểu Hủy, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. Tiêu ca hình như thực hưởng thụ tắm rửa loại này oán hận ánh mắt, còn theo dâm cụ rương trung tìm kiếm ra một cái dài khắp mau plastic vòng, đối miệng nhỏ không ngừng thở ra nóng rực mùi rượu. Tiểu Hủy nói, tại mảnh nam thô to côn thịt bộ thượng loại này dê đôi mắt, cắm đi vào bảo đảm ngươi lập tức nước tiểu đi ra. Ân. Tiểu Hủy không có năng lực tự hỏi, đầu không ngừng hướng đến bên cạnh cúi đổ. Lên đi. Tiêu ca đem dê đôi mắt giao cho trong này một cái điểu có vẻ thô bắp thịt nam, kẻ cơ bắp lập tức đem nó bộ nhập đóng đầy nổi giận gân xanh loang cử côn thịt phía trên. Cái loại này dê đôi mắt xúc mau có hai vòng, một vòng phân bố tại dưới mặt đầu triêm phương, một khác vòng quay chung quanh dương vật gốc rễ, kẻ cơ bắp tại mặt khi, Tiêu ca cũng đặc biệt đừng nói minh dương vật gốc rễ kia vòng là hội cắn thịt xúc mau, bình thường nữ nhân không chịu nổi 10 hạ va chạm liền cao trào thậm chí hôn mê. Kẻ cơ bắp mang thượng dê đôi mắt về sau, nâng lên Tiểu Hủy nhất chân đầu gối, to lớn quy đầu tại ướt ác sĩ miệng hang cọ sát vài cái, tự chậm chậm chen vào. Ân. A. Vòng thứ nhất xúc mau tiến vào âm đạo, Tiểu Hủy lập tức kịch liệt gào thét, không được nghỉ dãy dụa. Ngươi cũng lên đi. Theo nàng hậu môn tiến vào. Tiêu ca đối một khắc danh còn xử tại Tiểu Hủy phía sau, thỉnh thoảng tuốt lấy hạ thân côn thịt bắp thịt nam nói. Không. Không muốn. Các ngươi không thể như vậy. Ta phẫn nộ ngăn cản, bọn họ lại muốn đồng thời tiến vào âm đạo của nàng cùng bài tiết động, Tiểu Hủy nhu nhược thân thể làm sao có thể chịu nổi loại này tàn phá. Nằm ở thủ thuật trên đài Bách Lâm thấy thê tử cũng bị gian gian, cũng kích động bãi đầu hoảng não kháng nghị. Nhưng kẻ cơ bắp căn bản không để ý chúng ta, đã ở côn thịt thượng vẽ loạn dầu bôi trơn, sau đó nâng lên nàng một khắc chân đầu gối, đem cứng rắn nóng quy đầu chống đỡ ở phía sau đình cúc tâm. Buông lỏng. Muốn đi vào. Kẻ cơ bắp nói. Ân. Ân. A. Nàng hai đầu thon dài bắp chân lơ lửng thẳng băng, lòng bàn chân dùng sức sau này câu. A. Kẻ cơ bắp dùng sức đến toàn thân cơ bắp hiện lên, cuối cùng thành công đem thô to dương vật chậm rãi xâm nhập lỗ nhỏ nội. Như thế nào? Hai cây đều có đi vào sao? Tiêu ca cười dâm hỏi nàng. Ân. A. Tiểu Hủy miệng mở rộng, thống khổ gật đầu. Nói cho Bách Lâm, nói ngươi làm sao vậy? Lâm. Hủy. Hai cái. Lỗ nhỏ. Đều bị. Đi vào. Tốt mãn. Nàng run run lời vô nghĩa, ô. Chúng nó. Còn không có ngừng. Còn tại đi vào. Ân. A. A. Chuyển đông. A. Bị kẹp ở nhị cụ đen thui tinh tráng nam thể đang lúc tuyết trắng thân thể vất vả cung động, dâm loạn thịt tươi sandwich chen ép dính nóng mồ hôi nước. Đem nàng tay cởi bỏ. Tiêu ca nói, phía sau kẻ cơ bắp lập tức thô lỗ lôi kéo cùng trói tay sau lưng nàng hai tay dây thừng. Tay nàng mới lấy được tự do, Tiêu ca liền đem bút nhét vào tay nàng bên trong, bắt buộc đem ngòi bút đặt ở đồng ý phiếu tên sách danh lang thượng muốn nàng ký tên. Ký tên A, dù sao chồng ngươi sinh hoạt cũng là phế vật. Hắn lại hưng phấn nói, chờ ở hắn tang lễ, ta hội yếu ngươi đồ tang nội cái gì cũng không thể xuyên, chỉ có thể bị dây thừng dâm loạn triền trói, sau đó khi hắn thân hữu trước mặt cởi xuống. Hắc hắc. Nghĩ đến là tốt rồi làm người ta hưng phấn a. Mau ký tên. Hai tờ đều phải. Ân. Nha. Tiểu Hủy vốn là nắm bút tay hơi hơi run run, hình như sẽ ký tự, trái tim của ta tùy tay nàng động tác kinh hoàng đến mau nổ mạnh. Nhưng lúc này nàng chính diện bắp thịt nam bỗng nhiên đem côn thịt hướng lên đỉnh rốt cuộc, dê đôi mắt thượng xúc mau toàn đâm vào mềm mại sỉ thịt bên trong, nàng kịch liệt ai ngâm. Hành ngón tay buông lỏng bút lại rơi xuống trên mặt đất. Ngu ngốc. Tiêu ca nộ xích kia chuyện xấu bắp thịt nam, suy nghĩ một chút nói, quên đi. Đem nàng buông, đưa chồng của nàng bên cạnh. Vì thế Tiểu Hủy cuối cùng từ treo nhũ khổ hình trung bị buông, kẻ cơ bắp ôm ngang khởi nàng, đi đến Bách Lâm bàn mổ bên cạnh. Bách Lâm nhìn Trần Như Nhộng ái thê, miệng tuy bị cắm vào quản không phát ra được âm thanh, nhưng khóe mắt lại không ngừng vọt xuống không cam lòng bi phẫn nước mắt. Tiêu Ca đối kia kẻ cơ bắp nói, nằm xuống a, làm nàng dùng ngồi cưỡi tư thế cơ thể. Kia kẻ cơ bắp đem nàng giao cho các đồng bạn trong lòng, sau đó nhân nằm được giải phẫu đài bên cạnh trên sàn nhà. Tiểu Hủy đã bị nhân từ phía sau thao ở đầu gối, nhắm ngay phía dưới nam nhân ngang cử côn thịt buông. Ân. A. Nộn huyệt bị quy đầu chống đỡ, chậm rãi đi xuống nuốt vào to dài dương vật, nàng hai đầu chân ngọc quỳ gối tại kẻ cơ bắp thân thể hai bên, tuyết trắng chân lòng bàn tay hướng lên trời, mông cùng đối phương hạ thân chặt chẽ kết hợp, hai tay đặt tại hắn dày trên ngực, không ngừng run rẩy thở gấp. Trượng phu ngay tại bên cạnh, muốn tướng tụ tập tự muốn đem nắm thời gian, chờ một chút chính là thi thể lạnh như băng. Tiêu Ca nâng lên cằm của nàng, đem nàng khuôn mặt chuyển hướng Bách Lâm. Lâm, ta phía dưới bị nhét cốt mãn. Ô, thực xin lỗi. Muốn chuyển đông. Nàng tại cửu lực mê loạn xuống, đối bi thảm bá Lâm nói khó nghe lời nói, hơn nữa tuyết trắng mông bắt đầu sau nhúc nhích, nóng bỏng đôi môi đang lúc phát ra tiếng thở gấp. Ngậm dương vật của ta, tại trượng phu trước mắt. Tiêu Ca đem côn thịt chống đỡ đến nàng giữa môi, Tiểu Hủy rên rỉ một tiếng, thuận theo há mồm đem nó nuốt vào. A, thật là thoải mái a. Tiêu Ca thở dài, sau đó đối nằm ở thủ thuật trên đài, con mắt mau bạo máu Bách Lâm nói, Tiểu Hủy miệng nhỏ nóng quá thật thoải mái, tiểu nộn lưỡi tại bên trong một mực liếm, nàng có giúp ngươi như vậy làm quá sao? Bách Lâm kích động nhảy ra bạch nhãn, một bộ mau cơn sốc bộ dạng. Hiện tại ký tên A. Tiêu Ca duỗi tay làm gấu trắng đem đồng ý thư lấy ra, đặt ở chính mình bụng, độ cao vừa vặn ngay tại Tiểu Hủy trước mắt. Gấu trắng tắc bắt lấy tay nàng, đem bút nhét vào nàng lòng bàn tay, ngón tay từng cây một ấn nhanh, sau đó ngòi bút đặt ở muốn ký tên địa phương. Mau ký, bên ngoài còn có nhân đợi lấy tiếng đến chơi với nhau ngươi đâu. Gấu trắng thúc giục. Ân. Hừ. Tiểu Hủy vất vả yêu kiều xuyển, tay ngọc run rẩy tại trượng phu bạc quản đồng ý thư thượng viết xuống siêu siêu vẹo vẹo tên. Còn có một trương. Tiêu Ca mở ra trang kế tiếp khí quan quyên tặng đồng ý thư, Tiểu Hủy vất vả ký xong, bút liền từ tay nàng rơi xuống ngã nhào trên mặt đất. Sau lại để cho nàng đắp dấu tay là được rồi. Gấu trắng hưng phấn theo Tiêu Ca trong tay thu hồi ký quá tự văn kiện. Thấy đến tận đây, ta mặc dù một lần xúc động nghĩ ngăn lại Tiểu Hủy làm ra thanh tĩnh sau hội làm nàng hối hận tự trách cả đời chuyện, nhưng giữa hai chân côn thịt lại cứng rắn đến dơ lên cao trước bụng, chung quy vẫn là không có xuất khẩu. Làm nàng nhìn trượng phu một lần cuối cùng nói lời từ biệt a, sau đó đưa bên cạnh đi. Tiêu Ca theo nàng trong miệng rút ra ướt đẫm giận côn, đối hai tên kẻ cơ bắp nói. Vì thế Tiểu Hủy bị chống chọi dưới nách, kéo dài tới bá Lâm trước mặt cùng hắn xa nhau. Lâm, thực xin lỗi. Ngươi Hủy, không xứng làm ngươi thê tử. Bách Lâm khóe mắt không ngừng lăn xuống nhiệt lệ, không biết là tha thứ nước mắt, vẫn là oán hận nước mắt. Thê tử mang đến đây đi, trượng phu phải làm giải phẫu rồi. Tiêu Ca đã ở thúc giục. Cách bàn mổ bên cạnh không đến tam công thước địa phương, nguyên đã bãi thượng một tấm giường hai người, Tiểu Hủy bị kẻ cơ bắp ôm qua đi đặt tại trên giường. Lúc này phòng giải phẫu nội cửa mở ra, có người hưng phấn hô lớn, có thể sao? Đợi đã lâu a. Chỉ thấy năm toàn thân trần trụi nam nhân vọt vào, đàn hổ phát dê tựa như tranh tiên leo đến trên giường. Ta bị trói ghế dựa. Vừa vặn ở thủ thuật đài cùng Tiểu Hủy chỗ cái kia trương giữa cái giường lớn chính phía trước, có thể đồng thời nhìn đến bị động tử vong giải phẫu Bách Lâm, còn có đang bị kia một chút ở VIP phòng bệnh nam nhân cưỡng dâm Tiểu Hủy. Nha! Rất nhiều nải, phun ra rồi. Giường bên trên truyền ra hưng phấn ồn ào. Ta xem qua đi, sổ ti trắng đục mẫu nhũ đang từ trần trụi nam thể bao vây tụ tập thịt bức tường đang lúc phun vẫy hướng không trung. Nhìn không tới Tiểu Hủy người, chỉ nghe thấy nàng kịch liệt thở gấp, còn có bị nam nhân cử cao hai miếng tuyết trắng bàn chân. Mà đổi thành một bên, máu chảy đầm đìa tay thuật đã bày ra, bá Lâm cái bụng bị xé ra một đầu máu khâu, Bác sĩ thuần thục dùng lưỡi dao lột ra tầng tầng cơ bắp, kéo đoạn xung quanh mạch máu, sau đó bưng ra còn tại nhúc nhích nội tạng. Triều phun rồi. Triều phun rồi. Phun ta một thân. Kia một bên nam nhân lại phát ra hưng phấn hoang hô. Nàng rên rỉ làm cho thật kích động a. Một chút cũng không thèm để ý trượng phu đang bị cắt can, ha ha. Loại này tội ác đến cực điểm dâm loạn cảnh tượng cùng đối thoại, làm ta côn thịt cứng rắn đến lỗ tiểu đều chảy ra tuyến tiền liệt dịch. Giám thị Bách Lâm Tâm bác dụng cụ phát ra tượng trưng mệnh nguy dồn dập cảnh kỳ tiếng. Nhưng cùng đang lúc phòng giải phẫu một khác một bên, lại bắt đầu truyền ra ba ba ba ẩm ướt thịt va chạm âm thanh, còn có tiểu hủy trong miệng ngậm này nọ phát ra vất vả buồn ngâm. Ngươi chơi nàng. Ta muốn làm lỗ đít nàng. A. Thật chặt. Đi vào. Hai cái lỗ cùng nhau. Ô. Nàng tốt ngoan. Tùy chúng ta đạp hư thân thể. Bí bo. Tâm bác nghi cuối cùng biến thành bằng phẳng lại thê lương chung tan, nghe truyện tại audio truyện 21.com.